Chương 448, bệ hạ, hài lòng sao 17. Siêu thần hào cẩn thận nhớ lại một chút, thái hậu đó chính là cái mụ già, nơi nào so được với gấu nhỏ như vậy hung mãnh hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, liền bị ấn trên mặt đất. Muốn nói nào chấn động, vậy cũng phải là thái hậu ai nhị cậu, đầu ta đau nàng đầu đau quá không chỉ đau đầu, nhưng lại đau lòng co lại đau, nàng đặc biệt khổ sở nàng cảm thấy một chút cũng không thích người khác. Nàng không thích có người, nàng muốn đào cái nho nhỏ động đem mình cho chôn, không nên bị bất kỳ người nào khác nhìn đến thế nào đây siêu thần hào mộng bức. Hận không thể từ nón xanh trong đem nó cha cho móc ra, lại tới phủ nhận tam lần ta không phải ta không có không quan hệ với ta ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải buổi trưa mới từ ta nơi này rời đi sao vệ hiên chỉ là đi ra hít thở không khí, kết quả là nhìn thấy nút ở góc tường một tiểu đoàn. Cả ngươi quần mình. Còn mặc kiện lục sắc thường phục, cơ hồ cùng phía ngoài cỏ dại hòa làm một thể. Nếu không phải là hắn mắt sắc lời nói, trong khoảng thời gian ngắn còn phát hiện không được. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Phồn Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt mù sương nhìn vệ hiên. Trên người hắn có đóa hoa nhỏ quen thuộc hơi thở. Nhưng nàng nhịn không được muốn tới gần, bởi vì nhiều tới gần một chút, nàng đầu liền không như vậy đau. Liền không như vậy thương tâm, không như vậy ủy khuất. Bởi vì này trên đời này mọi người bắt nạt nàng, nhưng là còn có một đóa đóa hoa nhỏ là của nàng vệ hiên. Tiểu hôn quân dựa vào tàn tường ngồi xổm trên mặt đất, tuyết trắng như đồ sứ trên trán tất cả đều là hãn, ngay cả quần áo đều bị mồ hôi lạnh tẩm ướt. Tội nghiệp ngửa đầu nhìn vệ hiên, đưa tay ra, như là tại muốn ôm một cái con ngươi đen nhánh thượng mông lung một tầng hơi nước, méo miệng, dường như thụ lớn lao hủy khuất. Vệ hiên đứng ngẩn người tại chỗ. Còn tại tiêu hóa tiểu hồn quân bị hủy khuất, muốn hướng hắn thỉnh cầu ôm một cái sự thật. Trong lòng còn đang suy xét, loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, muốn hay không làm hắn tuy là muốn thu hoạch cái này tiểu hồn quân sùng hạnh, nhưng hắn thật sự là thích sạch sẽ cực kỳ. Nói thật, không phải rất tưởng cùng người có thân thể tiếp xúc. Ngày thường, tiểu hồn quân lúc ngủ, ôm cánh tay hắn, đã đến hắn có khả năng thừa nhận cực hạn. Nhưng mà sự thật chứng minh, Phồn Tinh cũng không tính cho hắn do dự cơ hội vươn tay chờ ôm một cái, phát hiện chậm chạp không đợi được sau. Phồn Tinh liền chậm rãi vịn vách tường đứng lên, không chút do dự hướng vệ hiên trên người nhảy dựng, hai chân vòng quanh tại bên hông hắn, hai cái móng vuốt chặt chẽ ôm lấy cổ của hắn, giống chỉ tiểu gấu trúc dường như, treo tại vệ hiên trên người. Vệ hiên còn có thể như thế nào đây hắn cũng rất tuyệt vọng a sự lựa chọn của hắn cũng không trọng yếu, dù sao đã muốn bị bá vương ngạnh thượng cung. À. Chờ hắn dưới một người trên vạn người thời điểm, không chỉ quyết định chặt dụng cái này tiểu hôn quân hai tiểu móng vuốt, cùng với khâu lên miệng của hắn, còn quyết định chặt chân hắn nhưng mà đây hết thảy đều chỉ có thể tạm gác lại đợi về sau. Dù sao quyền thế thứ này, tựa như quả cầu tuyết. Đầu tiên ngươi phải có nhất định địa vị, mới có thể đem tuyết cầu cút đứng lên. Chẳng sợ hắn sống lại nhất thế, cũng phải trước có một chỗ cắm rủi, mới có thể đi vào quỹ đạo. Đây là thế nào vệ hiên ôn nhu hỏi. Có người bắt nạt ta. Gấu nhỏ đầu tựa vào vệ hiên hõm vai trong ổ, ồm ồm cáo chẳng nói. Vệ hiên lòng nói, nhưng mà, cái này cùng vô tình hắn lại có quan hệ gì đâu hắn đời này muốn làm, chỉ là rào lộng phong vân, không để cho mình dẫm vào đời trước vết xe đổ mà thôi. Làm một cái vô tình vô nghĩa, lục thân không nhận chi đồ, đem tất cả mọi người đùa bỡn trong lòng bàn tay nhưng là trong đầu không bị khống chế. Nghĩ lại là cái này tiểu hôn quân như thế nào như vậy vô dụng ăn hắn nhiều như vậy thì thỏ, kết quả lại vẫn bị người cho bắt nạt. Như thế nào liền như vậy tâm tình không vui đâu vệ hiên ôm tiểu hôn quân trở về phòng, muốn tìm cái ghế dựa đem tiểu hôn quân cho buông xuống đến, sau đó hảo hảo an ủi một chút tiểu hôn quân. Dù sao, lớn như vậy cái thằng nhóc con, nặng cực kỳ. Tổng như vậy ôm cũng không phải vấn đề. Nhưng mà tâm tình không tốt gấu nhỏ. Thật là gấu đến người gặp người đánh. Quấn vệ hiên không chịu bông, lẩm bẩm dựa vào trên người hắn, chết sống chính là không chịu xuống dưới ta không, ta khó chịu như vậy, cần phải có người dỗ dành ta. Phồn Tinh đem đầu vùi ở vệ hiên hõm vai trong, người trên người hắn thanh đạm hơi thở, loại kia lệnh nàng cả người run rẩy lật sợ hãi cùng phẫn nộ, giống như đang tại chậm rãi biến mất đi xuống. Kia nàng liền càng thêm không nguyện ý rời đi đóa hoa nhỏ. Nàng cảm giác mình khả năng quên hết rất nhiều chuyện. Nhưng là ẩn ẩn có một loại cảm giác đó chính là trước kia không có người dỗ dành nàng, hiện tại nàng có đóa hoa nhỏ. Có đóa hoa nhỏ dụ dỗ nàng. Bởi vì có, cho nên mới dám học cố tình gây sự. nếu là không có lời nói, tiểu tinh tinh, cũng có thể so bất luận kẻ nào đều hiểu chuyện. Vệ Hiên trong lòng cơ hồ là sụp đổ. Nhưng là ngươi mẹ hắn nặng a nặng chết trong lòng mình chẳng lẽ lại không thể có điểm số sao? Suốt ngày một trường cái miệng nhỏ nhắn mở mở, cả ngày liền nhớ kỹ ăn thị chuyện này. Nhiều thế này ngày xuống dưới, thiếu nói cũng nặng mấy cân. Hắn đem người ôm vào trong ngực, phảng phất ôm cái quả cân. Thiên cái này tiểu hôn quân, còn đặc biệt quý giá cực kỳ. Giống cái mới xuất sinh bé con dường như, ngươi được ôm hắn không ngừng ở trong phòng xoay quanh đi lại. Một khi dừng lại, hắn liền lẩm bẩm bắt đầu thúc giục Vệ Hiên. Tốt, tiểu thái giám ca ca cũng không hô, trực tiếp kêu tên của hắn. Nô Vệ Hiên. Vệ Hiên, loại này chỉ gọi hắn tên, lại không nói có chuyện gì tiểu hôn quân. Hắn thật là có thể một đao đâm chết một cái làm sao cửu thiên tuế trong lòng nộ khí sôi trào, nhưng trên mặt vẫn là đeo mở mở tờ mỉm cười. Ta về sau, gọi ngươi đóa hoa nhỏ, có được hay không tất cả mọi người có thể gọi ngươi Vệ Hiên, chỉ có ta tiểu tinh tinh, có thể gọi ngươi đóa hoa nhỏ. Vệ Hiên sắc mặt cứng đờ, trên mặt tươi cười thiếu chút nữa không treo ở, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói, ta cảm thấy khả năng không tốt lắm. Lời nói còn chưa nói ra miệng, tiểu hôn quân liền đem đầu từ Vệ Hiên hõm vai trung nâng lên, nghiêng đầu nhìn hắn. Tối đen con ngươi trong hiện ra huyết quang, mang theo chút mê hoặc nhân tâm ý vị. Giống đơn thuần, giống dụ dỗ nói, làm của ta đóa hoa nhỏ, ta sẽ đối với ngươi rất tốt nga. Vệ Hiên, siêu thần hào hiện tại đã muốn học thông minh, không nói hai lời, liền bắt đầu chuyển chính mình tiểu thuyết tốt, tìm được hẳn là xuất từ giáo thảo ngồi cùng bàn tiểu kiều thê, làm nữ nhân của ta. Ta có thể cho ngươi vô số trò chơi tệ. Mẹ, đây là muốn thành tinh A thế nhưng đều học được cải biên Vệ Hiên hoàn toàn không ý thức được. Câu này làm của ta đóa hoa nhỏ đến tột cùng mang ý nghĩa gì? Chỉ cảm thấy cái này tiểu hôn quân nên là tại Thái Hậu chỗ đó bị ủy khuất, mà chính mình lại vừa vặn là gần đoạn thời gian tới nay đối với hắn người tốt nhất, vì thế là được sức lực tại hắn trước mặt làm càn. Vậy ngươi ngược lại là nói, ngươi sẽ đối ta như thế nào cái tốt pháp? Ân hắn ngược lại là muốn nghe một chút, cái này tiểu hôn quân có thể ưng thuận cái gì lời hứa đến. Mặc kệ ngày sau có thể hay không thực hiện, nhưng là được đồng ý, tóm lại không phải chuyện xấu.